Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, Ngoại Giới Thiên Kiêu. Huyền Hoàng Đại Thế Giới tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong cũng là bài danh trước mấy cái mạch đại. Thế giới, một phương này đại thế giới vô biên vô hạn, cho dù vô số cường giả dùng hết cả đời cũng không có xác minh một phương này đại thế giới. Một phương này đại thế giới thiên tài vô số, xa không phải phổ thông thế giới có thể so sánh, mà vị kia tồn tại càng là ngang dọc huyền hoàng đại thế giới chưa từng bại một lần. Thực lực mạnh đưa mắt chư thiên vạn giới cũng khó gặp đối thủ. Như là vị nào tồn tại buông xuống cái này một giới, sợ rằng sẽ đem một phương thế giới này quấy long trời lỡ đất. Tại đây sắp điêu linh thế giới bên trong chắc không một người có thể ngăn cản hắn. Cho dù là những cái kia thành danh đã lâu thế hệ trước cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. May mắn là hắn đã đột phá tới tạo hóa. Bản tôn đã không có khả năng buông xuống cái này một giới. Tuy nói có nhất tôn hóa thân buông xuống, nhưng này dù sao không phải bản tôn. Chiến lực cũng không có khả năng như là bản tôn như vậy nghịch thiên. Ba người bọn họ còn chưa hẳn sẽ sợ hắn. Cái này Ngọc Lan Đại Lục nhìn như đằng sau, nghe nói tại vô tận năm tháng trước đó đã từng phồn vinh qua. Nhưng bởi vì một lần ăn cướp mà cấp tốc cô đơn. Liền thế giới này đều sắp điêu linh. Thần Tuấn thanh niên nhìn lấy chung quanh nói ra. Điểm này ta cũng theo trong tộc trưởng bối nơi này nghe nói qua một điểm. Giống như có một vị châu bò tồn tại buông xuống, cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Đi chân Trần Đại Hán nói ra, tóc xanh mắt xanh nữ tử gật gật đầu. Thật là như thế, nhưng là vị nào châu bò tồn tại là người phương nào lại không người biết được. Tại đây vô tận, trong năm tháng có quá nhiều chân tướng bị che giấu. Cho dù là bọn họ là một giới thiên kiêu, cũng không có khả năng để thời gian lùi lại mấy triệu năm biết được bên trong chân tướng. Màu đen linh khí không ngừng ngưng tụ, tại Long Trần Vũ trên thân thế mà là huyễn hóa ra một kiện thuần áo giáp màu đen. Long Trần Vũ thân thể bị món này áo giáp màu đen bao trùm. Từ nơi này khải giáp phía trên không ngừng tản mát ra một cỗ điên cuồng khí tức. Ăn mòn Long Trần Vũ tâm thần. Cũng may Long Trần Vũ tự thân ý chí kiên định, lại có tinh thần lực hộ thân mới không có bị cái này một cỗ điên cuồng khí tức nuốt mất. Nhìn lấy những thây khô đó đều là bị loại này màu đen linh khí ăn mòn. Cuối cùng trở thành chỉ biết là giết hại cái xác không hồn. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, nhất trưởng vỡ nát một đầu từ phía sau lưng đánh lén rắn. Ta có một loại dự cảm không tốt, nếu là càng đi về phía trước, chỉ sợ người ta đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thiết Đản thân thể tại run lẩy bẩy. Thiết Đản ngày bình thường đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Nhưng là phía trước không biết lực lượng vậy mà lại để Thiết Đản như thế hoảng sợ. Long Trần Vũ lắc đầu, đã không có đường lui. Ngao, một tên thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài. Vô tận màu đen linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Ngao ngao ngao, thanh niên lăn lộn trên mặt đất, làm màu đen linh khí đạt tới nhất định giới hạn về sau. Thanh niên này dừng lại run run, hai mắt đã mất đi thần thái. Lại là một cái, tên kia tắm rửa tại trong ngọn lửa thiếu niên nhìn lấy thanh niên kia lắc đầu. Một đạo hỏa diễm đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Thanh niên trên thân màu đen linh khí đều bị hỏa diễm trong tay thiếu niên hạt châu hấp thu. Có thể buông xuống một phương thế giới này đều là một đời thiên kiêu. Bọn họ tự nhận là có thể trưởng khống này quỷ dị yêu luyện hắc khí. Nhưng là cuối cùng lại bị yêu luyện hắc khí thôn phệ. Trở thành tử vong yêu liên nô bộc. Ngàn vạn năm đến loại chuyện này phát sinh quá nhiều lần. Có nhiều như vậy vết xe đổ nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn là có người không tin ta. Tất cả mọi người cho là mình là đặc thù nhất một cái. Độc nhất vô nhị, tất nhiên có thể trưởng khống cái này yêu liên hắc khí. nhưng là kết quả cũng sẽ chỉ là giống như tiền nhân. Trở thành yêu liên nô bộc, vô luận là thần tuấn xanh nam vẫn là tóc xanh mắt xanh nữ tử. Bọn họ tại buông xuống cái này một giới thời điểm trong tộc trưởng bối đã nghiêm khắc cảnh cáo. Không cho phép nhiễm cái này yêu liên hắc khí, ban thưởng vô thượng bảo cụ bảo vệ bọn họ không nhận yêu liên hắc khí ăn mòn. Long Trần Vũ một bước qua ra, trong chốc lát trăm trượng khoảng cách chợt lóe lên. Tại hắn phía trước là một đầu thao thiết, viễn cổ bá chủ, thuần huyết thao thiết. Long Trần Vũ trong lòng hoảng hốt, loại này ngang dọc viễn cổ bá chủ chiến lực kinh người. Cho dù là hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Liền xa như vậy, cổ bá chủ đều bị yêu liên hắc khí ăn mòn. Long Trần Vũ đáy lòng không nhịn được sinh ra một loại tuyệt vọng tâm tình. Thì ở trong nháy mắt này, một mực bị hắn ngăn chặn yêu liên hắc khí đột nhiên bảo tàu. Điên cuồng phản công, đáng chết, thế mà là dao động ta tâm trí, ảnh hưởng tâm tình ta tùy thời phản phệ. Long Trần Vũ hoảng hốt, tinh thần lực bảo vệ tự thân, mặc cho yêu liên hắc khí như thế nào đập vào từ nguy nhưng bất động. Một màn này phảng phất duy trì mấy cái thế kỷ lâu. Yêu liên hắc khí đánh lâu không xong cuối cùng lại một lần nữa bị Long Trần Vũ áp chế. Cái kia một đầu thuần huyết thao thiết miệng rộng mở ra. Long Trần Vũ thân thể liền bị một cỗ lực lượng giam cầm. Mạc danh hấp lực thoáng qua ở giữa liền đem Long Trần Vũ hút vào trong bụng. Viễn cổ bá chủ một khi phát huy chính là sát chiêu. Long Trần Vũ liền phản ứng thời gian đều không có. Chỉ là Long Trần Vũ như thế nào dễ đối phó như vậy. Bàn tay đập liên tục. Tự thân huyền khí cùng yêu luyện hắc khí hỗ trợ lẫn nhau. Âm dương băng thiên trưởng uy lực tăng gấp bội. Thao thiết không gian lại bị đánh nát. Long Trần Vũ cầm trong tay liệt thiên cung một tiễn phá vỡ thao thiết thân thể thoát khốn mà ra. Chết! Long Trần Vũ lại là nhất trưởng rơi vào thao thiết đầu. Oanh! Bàn tay tiền đen giao nhau. Giống như trong bầu trời đêm có vô số ngôi sao màu vàng nổ tung. Thao thiết nửa cái đầu đều bị đánh bay. Đại lượng yêu liên hắc khí tràn vào Long Trần Vũ trong thân thể. Không sai mà đã bị yêu liên hắc khí ăn mòn thao thiết căn bản không biết đau đớn. Quay người cũng là nhất trảo. Bén nhọn móng vuốt mở ra tầng kia áo giáp màu đen. Nhưng là thoáng qua ở giữa áo giáp màu đen liền lại một lần nữa phục hồi như cũ. Long Trần Vũ bàn tay giống như lưỡi dao sắc bén. Ra sức vung lên chém xuống thao thiết móng vuốt. Một trận chiến này trọn vẹn duy trì hơn nửa canh giờ. Hơn phân nửa núi đấu đều bị hai người bọn họ người tổn hại. Cuối cùng Long Trần Vũ chém xuống thao thiết đầu lâu. Chém giết cái này một đầu viễn cổ bá chủ. Trong nháy mắt không gì sánh kịp yêu liên hắc khí tại Long Trấn Vũ thể nội ngưng tụ. Tầng kia đen nhánh khải giáp trở nên càng phát ra ngưng thực. Giống như thực chất, nhìn từ đằng xa đi u lóng lánh. Có chút dọa người, tại đây áo giáp màu đen phía trên dần dần huyễn hóa ra một đóa quỷ dị yêu liên. Thu hút tâm thần người ta. Cho dù tạo hóa cảnh cường giả nhìn lên một cái cũng có thể tâm thần thất thủ. Mà Long Trần Vũ đem cái này khải giáp mặc lên người còn đều có thể bảo chứng thần trí vẫn như cũ. Có thể nghĩ hắn tại nhẫn thụ lấy cỡ nào to lớn thống khổ. Trong lúc đó đã có mấy người trèo lên đỉnh. Những ngày này các đại thiên kiêu đều không thể đột phá tử vong yêu liên tầng kia tấm màn đen. Chỉ có thể ở ngoại giới chờ đợi. Làm Long Trần Vũ từng bước một mà làm đi lên đỉnh núi thời điểm. Tất cả mọi người giật mình. Thật là tinh thuần yêu liên hắc khí. Người kia là ai? Bị nhiều như vậy yêu luyện hắc khí quấn thân đều không có đánh mất thần trí. Những ngày này các đại thiên kiêu rất là chấn kinh. Bọn họ sở dĩ có thể trèo lên đỉnh cũng là bởi vì trong tộc trưởng bối ban thưởng trí cường bảo cụ. Ngăn cách yêu liên hắc khí, bằng không bọn hắn cũng là cùng những tự đại đó người một cái hạ tràng. từ xưa đến nay tử vong yêu liên hắc khí cũng là cấm kỵ chi vật. Tuy nhiên có thể tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực, nhưng là cuối cùng sẽ bị yêu luyện hắc khí phản về, trở thành yêu liên nô bộc, vĩnh viễn cũng không thể làm về chính mình. Chẳng lẽ là vị nào tồn tại? Thần tuấn thanh niên nhìn cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử liếc một chút. Huyền hoàng đại thế giới vị kia thật sự là quá mức nghịch thiên. Chẳng lẽ liền yêu liên hắc khí đều có thể chịu đựng lấy? Kể từ đó còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Không đúng, hắn là Ngọc Lan đại lục thổ dân. Tóc xanh mắt xanh nữ tử lắc đầu. Người này tuy nhiên bị yêu liên hắc khí che lại toàn thân, nhưng là Ngọc Lan thổ dân độc có khí tức lại là thay đổi không? Long Trần Vũ nhìn thấy những thứ này tụ tập ở chỗ này, thiên kiêu cũng không nhịn được hít một hơi. Lãnh khí, những người này thật sự là quá mạnh, cùng là động hư cảnh, nhưng là những người này lại mạnh không hợp thói thường. Dù là lục hết ngũ vực chỉ sợ cũng tìm không ra người có thể cùng bọn hắn chống lại. Trọng yếu nhất là những người này trên thân đều tản ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Thông qua tay ếch chi nhãn, Long Trần Vũ có thể nhìn thấy có vô cùng cường đại khí tức đang bảo vệ bọn họ, đây là đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Hẳn là bọn họ phía sau đại năng đi. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Ngọc Lan thổ dân, ngươi là như thế nào nắm giữ cái này yêu luyện hắc khí? Một tên mắt ưng nam tử lạnh lùng nhìn chằm Long Trần Vũ. Mọi người tại chỗ trừ số ít mấy người không hề động bên ngoài, còn lại đám người đều ép về phía Long Trần Vũ. Yêu liên hắc khí thật sự là quá mức kinh người. Nếu là nắm giữ loại lực lượng này đủ để cho bọn họ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Bây giờ có một người lại có thể khống chế cái này yêu liên hắc khí, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Lăn đi, nếu không chết. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, tự cao tự đại, nho nhỏ Ngọc Lan thổ dân thật sự là không biết cái gọi là vạn thiên thế giới, nhưng là không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngoan ngoãn giao ra bí pháp, không lại chỉ có thể là một con đường chết. Mắt ưng nam tử lạnh hừ một tiếng, Long Trần Vũ nhất trưởng đánh ra, huyền khí xen lẫn yêu liên hắc khí diễn hóa tinh không. Trong chốc lát liền đem mắt ưng nam tử nuốt hết. Thật mạnh, vũ kỹ này chính là thiên cấp, nhưng lại bởi vì yêu liên hắc khí tham gia phát sinh biến chất hóa, lại có thể diễn hóa tinh không. Đông đảo thiên kiêu sắc mặt đại biến, bất quá trong mắt vẻ tham lam lại càng tăng lên. Người nào đều muốn có được bí pháp này trưởng khống yêu liên hắc khí. Một giới Ngọc Lan thổ dân đạt được cái này yêu liên hắc khí đều có thể có như thế thuế biến. Nếu là ta đạt được tất nhiên có thể tiếu ngạo thiên hạ. Đây là ta, một đầu đại bàng tê liệt tinh không. Quanh thân một chuỗi lưu động thuẫn bài thay hắn ngăn lại một kích này. Thật mạnh linh binh, Long Trần Vũ tâm thần nhất động. Như thế linh binh cũng chỉ có Lăng Tiêu Điện Trung ương Hạo Thiên Tháp có thể sánh ngang. Liền trong tay hắn Liệt Thiên Cung đều có vẻ không bằng. Mấu chốt là món này linh binh bên trong nội chú lấy một tên cường giả lực lượng viễn siêu tạo hóa cường giả, lấy hắn lực lượng thôi động món này linh binh uy lực càng tăng lên. Ngọc Lan thổ dân, ta nói qua thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta thực lực không phải ngươi có thể sánh được. Cái này một đầu đại bàng cười lạnh. Ồn ào, Long Trần Vũ xứng cung kéo tiễn, một tiễn bắn về phía cái kia một chuỗi thuẫn bài. Ông, thuẫn bài ánh vàng lóe lên, lửa tím mũi tên trong nháy mắt băng diệt. Tộc ta linh binh như thế nào ngươi có thể đánh nát? Đại bàng một mặt khinh thường, Long Trần Vũ lại liên xạ mấy mũi tên, nhưng là hết thảy đều bị cái kia thuẫn bài ngăn lại. Long Trần Vũ dứt khoát bỏ qua cung tiễn, dưới chân linh quang nhất thiểm, trong nháy mắt xuất hiện tại đại bàng phía sau. Ngu xuẩn, ta linh binh ong ong, ngươi coi như đánh lén cũng là một kết quả. Đại Bàng cười lạnh một tiếng. Phốp, nhưng cũng là trong nháy mắt này, Đại Bàng miệng phun máu tươi. Cái kia liên tiếp thuẫn bài lại bị đánh nát. Hắn nửa cái thân thể đều bị đánh không. Máu tươi tung tóe vung toàn bộ bầu trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.